Chạy bên YouTube nha. Chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chắc là hôm nay thì chỗ nào nó cũng lag. Tại vì từ nãy đến giờ mình kết nối mãi không có được. À, đã có thông báo rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Hà Tũn chân thành xin lỗi tại vì cái hệ thống của Facebook nó bị làm sao, nó không thể kết nối nổi. Nó không thể kết nối nổi, lằng nhằng mãi bây giờ mới được. Thế cho nên là mình bị chậm. Chân thành xin lỗi anh chị em. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào anh chị em của Facebook. Facebook mấy hôm nay nó đang cập nhật cho nên là nó bị khùng một chút xíu. Ok, tác giả Mạnh Ninh, em có thể là comment để anh ghim comment của em lại được không? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn cái chat box của Facebook hôm nay nó bị khùng đó các bạn, nó không hiện đâu. A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm truyện ma ngắn của tác giả Mạnh Ninh, một tác giả rất là quen thuộc, có tên là Thánh Khịa. Đó là tác giả Phá Miếu, tác giả Mạnh Ninh với truyện ma ngắn mang tên Phá Miếu. Hơi nhịu một tí bởi vì bực bội cái Facebook ạ. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh. Mình đã dán link Facebook của tác giả ở phần mô tả của video. Các bạn có thể vào đó để đọc và cũng sẽ trao đổi với tác giả để truy cập vào nhóm kín. Ở trong đó thì có rất rất nhiều chuyện với cái hệ thống tác phẩm đồ sộ của tác giả Mạnh Ninh. Chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài cũng đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào chuyện Phá Miếu. Tính nó như thế này nha. Cái mảnh đất mà ta cắt cho hai đứa bay cũng là thuộc trang viên nhà ta. Thế hai anh cứ xây nhà, dựng cửa, lấy cái chỗ tránh mưa tránh nắng. Người ta nói rồi, có an cư thì mới lạc nghiệp được. Thà anh Phượng ấy, thì anh lấy mảnh phía đông. Thằng Khang thì cứ ở sẵn cái căn nhà đang tọa lạc ở mảnh phía tây. Thế nha, thế cứ thế mà an bài. Ông Trọng nhấp một ly trà, nhìn vợ mình là bà Lộc và hai đứa con trai sinh đôi, năm nay đã ngót 30 mà dò xét. Bà Lộc nghe chồng nói vậy thì thì thào: thầy chúng mày đã giao phó như thế, thì ngày mai hai thằng cứ thế mà sắm cái lễ, rồi theo bố đi sang nhà ông Chánh, ông Hương làm cái giấy mà cắt thử hạ. Sau này thầy bô rồi khuất nối, anh em chúng mày cũng đỡ mà tranh giành nhau nhá. Thằng con trai lớn tên là Phượng hếch mặt lên đáp: tôi thì tôi thấy thầy bô chia như thế cũng thỏa. Có điều chú Khang, chú ấy chưa có vợ con gì, đã vậy lại còn có nhà riêng. Còn tôi thì một nách vợ, lại thêm có đứa con. Thế rồi nay thầy bô nằm xuống, tôi là con trưởng, tôi sẽ coi sóc cái căn nhà này cho tiện thờ tự. Thầy bu xem như thế có phải nhẽ không? Ông Trọng gật gù vuốt chòm râu đã ngả một phần sang màu bạc mà tán đồng: anh nghĩ thế cũng phải lắm. Đất cát thì cứ theo sổ điền mà chia. Còn ai mà thờ tự thì coi sóc luôn căn nhà gỗ ba gian này. Ấy cũng vừa ý ta lắm đấy. Thằng Khang nghe vậy cũng gật gù tán thành: tôi thì sao cũng được, Nhưng mà thầy Bu ưu ái bác trưởng thì cũng phải cho tôi ít tiền để mà dựng nhà dựng cửa cho to đẹp hơn chứ. Bà Lộc nhìn thằng con trời đánh mà ngán ngẩm thở dài. Vốn dĩ cùng là anh em sinh đôi ấy, thế nhưng mà tính cách của hai thằng khác nhau một trời một vực. Thằng Phượng chăm chỉ làm lụng bao nhiêu thì thằng Khang lại tỏ ra lười biếng bấy nhiêu. Quanh năm ngày tháng chỉ biết đàm đúm với đám bạn xấu ở gốc gạo đầu làng mà bàn nhau về cờ bạc, trộm cắp, gái gú. Cũng có nhiều lời xì xào bàn tán về thằng con trời đánh này đến tai ông Phú Trọng. Nhưng phần vì cái thứ nó ăn trộm cũng chỉ là củ khoai, củ sắn, có khi là con gà, con chó. Phần vì người làng nể gia đình ông sống có tình có nghĩa, cho nên cũng tặc lưỡi mà cho qua. Ấy vậy mà có lắm kẻ mất của đâm ra cay cú, cứ luôn miệng mà đay nghiến. Chắc là mồ tổ ba đời nhà ông bị động mới sinh ra cái quân trộm cắp đây. Hoặc là giả như, ôi giời ơi, đạo mạo cho lắm vào, con cái còn không dạy dỗ được thì nói gì đến giúp ta làng mới trả dân. Quân là giả tạo, lừa gạt. Ông trong lòng muộn phiền lắm. Ba đời nhà ông làm quan, đến đời nhà ông ấy thì thoái quan vi dân ở ẩn. Dù gì so với đa số dân làng này, gia đình ông cũng là phường quyền quý, của ăn của để, gia nhân trong nhà tấp nập không thiếu. Ấy vậy mà không hiểu vận khí ra làm sao đẻ ra cái thằng con mất dạy như thế. Ông đã bao lần dùng gia quy để răn đe mà thằng Khang nó không sợ. Nó cứ coi như không. Nó tiếp tục làm những việc phá làng phá xóm, bôi do chát chấu vào mặt ông. Đầu ngay như chiều hôm qua thôi, ông Kháng Lạc ở nhà hàng xóm bắt tận tay thằng Khang đang câu trộm con chó mực, điên tiết tận cho nó một trận, vêu cả mõm. Vụ ấy ầm ĩ cả làng cả xóm. Ông chán nản tính làm cái giấy tử con trước mặt bà con để cho rõ gia quy nhà mình nghiêm, tuyệt không chứa chấp cái quân bại hoại. Mấy người họ hàng biết tính ông, hò nhau năn nỉ xin ông bỏ qua. Cực chẳng đã, tối hôm đấy ông trong đèn cả đêm mà tạ tội trước vong linh tiên tổ vì không dạy được con. Ông lầm rầm khấn vái điều gì lâu lắm rồi mệt mỏi ngồi ở phòng ngoài. Bà ấy cũng ngồi đó từ bao giờ. Lúc ấy thoáng thấy bóng của chồng mình từ gian thờ trở ra, bà ấy nhanh mồm nói: "Ông nó này, ngồi xuống đây tôi thưa chuyện." Ông Phú thở dài, đón lấy ly nước từ tay vợ, khẽ nhấp một ngụm mà chán nản: "Bà có gì thì nói đi, tôi đang đau đầu chuyện thằng Thư Lâm này." Bà nhìn chồng: "Tôi thì tôi gọi ông cũng là vì việc đấy đấy. Thôi, thế tôi tính thế này, hay là ông cứ chia cho anh em nó mỗi đứa một mảnh, đất nhà mình rộng thế, cho mỗi đứa một góc, chúng nó tự mà làm mà ăn. Huống hồ gì thằng Phượng cũng có hai mặt con rồi, ở chung mãi nó đâu có tiện. Thôi cứ chia riêng ra cho chúng nó tự mà làm ăn, sướng khổ rồi chúng nó chịu." Ông suy nghĩ một hồi lâu, vỗ đùi đánh đét một cái, cho rằng ấy là hay lắm. Thế nên ngày hôm nay ông điệu luôn hai thằng con lại, nói rõ ý định chia đất chia cát cho nó rõ ràng. Sau khi biện hai mâm lễ đến nhờ cậy cụ Chánh Ninh Dâu Quạp thì cái việc chia thửa đền diễn ra êm xuôi lắm. Ấy, cái cụ Chánh Ninh ấy, ngày xưa chả biết học hành được dăm ba cái chữ nào, thế nhưng bây giờ nghiễm nhiên lên chánh, phán việc gì đâu ra đấy. Mảnh đất nhà ông nhanh chóng được phân thành ba miếng theo ý định. Gia đình thằng Phượng dựng căn nhà ở hướng đông, gia đình ông thì vẫn ở giữa, còn bên phải hướng tây chính là căn nhà chuẩn bị cất lên của thằng Khang con Thứ. Ngày đầu tiên đặt lễ động thổ dựng nhà, gia đình ông đã gặp những điều kỳ lạ lắm. Số là mảnh đất nhà thằng lớn nằm ở hướng đông, bên ấy có một cái miếu cổ đã lâu không ai thờ phụng. Vì ngôi miếu nằm ở giữa khuôn viên đất cho nên việc xây nhà có phần khó xử. Ông chỉ nhớ là khi ông còn bé, ngôi miếu này được dân làng dựng từ bao giờ. Miên man theo dòng chảy của thời gian, ông vẫn nhớ như in bà nội của mình kể về nguồn gốc của ngôi miếu. Thoá thoáng nhìn khung cảnh theo khuôn viên, núp sau những tán cây bạch đàn nghiêng nghiêng ngả ngả, những tàn cây xoài tùm là một mái nhà xây dở, một ngôi nhà cấp 4 sụp mái tạo lên vẻ hoang sơ. Giữa cái sân gạch rêu mốc trơn trượt là cây hương nhỏ lạnh lẽo, lâu lắm rồi cũng chẳng ai chăm sóc. Cách bức tường gạch cạnh bờ ao ở trong vườn chính là ngôi miếu nhỏ, cũng lạnh lẽo rêu mốc chẳng kém. Cái sự tích về ngôi miếu ấy có gốc có gác hẳn hoi ấy. Nghe đâu hồi năm 1845 tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo, năm ấy có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này, dân làng đói cũng chẳng ai cho được gì, bụng đói cồn cào, cho nên cậu con trai của bà ăn mày leo lên cây sung ngả ra bờ ao mà hái ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả sung nào thì thằng bé trượt chân rơi tòm xuống dưới ao. Người anh thấy vậy liền nhảy chồm xuống ao mà cứu em. Tuy nhiên ao sâu nước cả, hai đứa bé cứ dần dần chìm nghỉm xuống dòng nước. Người mẹ ăn mày dù đói lạ không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai con cứ lóp nga lóp ngóp liền gắng sức mà nhảy xuống. Rốt cục cả ba mẹ con chết đuối dưới ao. Xác chết của họ đến ngày hôm sau mới nổi lên lành phành, trắng bềnh bạch. Người dân trong làng thương xót vớt ba mẹ con nhà nọ lên bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay bên bờ ao. Năm đói trôi qua, người làng may mắn ít người phải chết, nghĩ rằng là do ba mẹ con nhà này phù hộ, dân làng mới không phải chịu cảnh chết đói. Người ta hò nhau dựng một ngôi miếu nhỏ ở đấy mà thờ. Vì cái ao nằm trong khuôn viên đất của gia đình, cho nên là ông cụ thân sinh của nhà ông quyết định đứng ra. Gia đình ông cụ vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp xây dựng ngôi miếu, ngày đêm hương lửa cho ba cái vong hồn chết oan nọ. Sau này, ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ ở trong làng. Ngày rằm, ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo quanh ngôi miếu nhỏ. Từ ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc người ta gọi là miếu thờ ma đói, ấy nay đã thành miếu thờ thần tự, chẳng ai hay. Gần 3 năm sau khi xây dựng ngôi miếu, vào năm 1848, một bà quá phụ trong họ đau ốm lên men mà chẳng rõ nguyên nhân. Bà này lại là thầy cúng, chuyên cái sự cúng bái, xem long mạch cho người dân ở trong vùng. Bà bảo là do long mạch ở đất nhà có vấn đề, cho nên phải lập một ngôi miếu, rước thần ở miếu thờ ba mẹ con chết đói kia mà về thờ. Ngôi miếu được vậy là được dựng khá nhỏ, đơn sơ, ở rìa bờ ao, đối diện với ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đói nọ. Bà này còn kêu luôn thần linh thổ địa lên ngự ở miếu để bà nhang khói ngày đêm. Ấy thế là ngày ngày bà cúng bái nhang khói cẩn trọng. Tuy nhiên nhang khói mãi mà chẳng ăn thua gì, bệnh tình thì ngày một nặng thêm. Cuối cùng bà chết một cách bí ẩn khi đang khấn vái ở miếu, chẳng hiểu làm sao học ra ba búng máu tanh, hai mắt trợn ngược. Trước khi chết dường như là bà nhìn thấy sự gì đáng sợ lắm. Cái chết kỳ quái của bà nọ khiến cho gia đình và người thân lại càng thêm tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ. Từ đó đến nay, các thế hệ họ nhà ông coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, nhang khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đến khấn vái, dâng lễ, xin lộc. Điều kỳ lạ là thi thoảng có con rắn, chả biết là giống rắn gì, dài độ 10 thước, to như cái điếu cày, thường xuyên ngủ ở trong miếu. Có lúc người nhà ông thấy nó nằm khoanh tròn ngay cái đoạn bát hương, có lúc thấy nó nằm vắt vẻo ở trên miếu, có lúc lại thấy nằm tòn ten ở trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng ấy là thần linh hóa ra con rắn, cho nên cũng chẳng ai dám xua đuổi hoặc là bắt nó làm thịt cả. Đã có nhiều lời truyền miệng về câu chuyện kỳ quái đó, thế nhưng ông cũng chỉ được diện kiến con rắn có 3 lần. Dân làng ai cũng bảo là nhìn thấy, nhưng toàn là nghe kể lại thôi, chứ thực ra ông mới là người nhìn thấy con rắn bằng xương bằng thịt. Con rắn ấy to như cái bắp tay, da vàng như là quạt mo cao phơi nắng, đuôi lại cộc, nhìn kỳ quái. Con rắn không có sợ người, cứ mỗi năm nó lột ra một lần ở bên bờ ao. Những điều kỳ quái theo như trí nhớ của ông là con rắn này lần đầu ông gặp năm 8 tuổi, lần cuối cách đây 1 năm. Không lẽ một con rắn mà sống đến mấy chục năm dòng? Sau này những tư tưởng đổi mới, ngôi miếu dần dần bớt đi hương lửa nhang khói từ lâu. Thật ra cũng chẳng có gì là ầm ĩ nếu như ngôi miếu ấy nằm ở rìa mảnh ruộng rộng rãi của ông bà ấy. Thế nhưng mà khổ, nó lại nằm ở giữa mảnh đất mà người con lớn tên là Phượng được bố mẹ chia cho. Ngôi miếu nằm giữa mảnh đất cho nên cũng chẳng biết xây nhà kiểu gì cho phù hợp hài hòa. Tuy nhiên ngôi miếu là nơi thờ cúng, là chỗ dựa tâm linh của cả gia đình, xóm giềng. Cho nên gã Phượng cũng ra chiều đắn đo, sợ mà nếu như phá ngôi miếu động đến phần âm. Nhưng mà nếu mà không phá thì làm sao mà dựng nhà? Chẳng lẽ lại để nó ngự luôn ở trong nhà hay sao? Điều ấy làm cho ông cũng phân vân lắm. Sát đến ngày động thổ, tính toán vẫn chưa đâu vào đâu. Cho đến buổi sáng hôm ấy, cả gia đình ông tề tụ đông đủ. Bởi vì ngôi miếu trước kia là nơi thờ tự tâm linh của cả làng, mặc dù nằm trong khuôn viên của nhà mình, thân lại là phú hộ, cũng có tiếng nói, nhưng ông vẫn cẩn trọng mời hết bà con chòm xóm hôm ấy tụ tập lại mà xin thưa. Thế bẩm các ông các bà, chuyện là thằng lớn nhà tôi nó định dựng căn nhà ở mảnh đất Gia Tiên, lại nằm đúng hướng đông của mảnh đất. Trên này có ngồi miếu, là thờ ba mẹ con chết đói đuối nước, cả làng cũng chẳng ai lạ gì. Trước nay ấy là nơi mà xóm ta thờ phụng. Tuy mấy năm gần đây nhang khói có nhạt, nhưng dù sao cũng là chốn linh thiêng. Dừng một lát, ông đưa mắt dò xét. Tôi thì tôi tính là di rời cái miếu ra chỗ khác, tiện cho cái việc xây cất. Tôi cũng không biết là ý bà con ra làm sao. Tiếng bàn tán xì xào cứ dâm gian lên một hồi, kẻ bàn ra tán vào, ra chiều ồn ào. Bất chợt lão Lưu, một kẻ trước giờ coi trời bằng vung ở cái làng này, đập bàn đánh bốp một cái. Ôi giời ơi, thờ phụng cái gì? Ma quả đâu mà nắm thế? Ông cứ đập bỏ mẹ nó đi còn xây nhà. Không thì ông cho em hai hảo, mai em vác búa em đập, đói vàng mắt mới chết. Chứ ma quả nào mà giết được em, phải không các bác? Lời đánh thép của lão Lưu làm cho ông mừng lắm. Vốn dĩ ngôi miếu đã mấy năm dòng ngớt hương lửa, giờ lại vướng ngay vào cái chỗ xây nhà. Dù muốn hay không thì cũng phải dẹp bỏ. Nghĩ đoạn, ông gật đầu. Vâng, thế xin theo ý ông. Sớm mai đầu giờ thìn cũng là lúc làm lễ động thổ, thế xin ông sáng sớm để còn liệu việc. Ấy vậy rồi, dăm câu ba điều, cuộc họp làng cứ thế mà theo ý của lão Lưu. Đêm hôm ấy, ở nhà của lão Lưu, sau khi mụ Ngần vợ lão cùng đứa con gái mới có 13 quẩy cái đòn gánh nhắm hướng huyện lỵ mà đi mua chuyến hàng giống lúa cho kịp giờ, lão Lưu thổi tắt ngọn đèn dầu ở trên bàn rồi dần dần nằm xuống chìm vào giấc mộng mị. Canh ba đêm hôm ấy, lão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra sự lạ. Cánh cửa sổ lão mở tung đón gió mát lùa vào nhằm xua đi cái nóng lực, cho dù bây giờ đã quá nửa đêm. Còn đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên một tiếng thở dài não ruột vang lên sát ngay bên tai, làm cho lão Lưu cau mày. Lão Lưu với lấy cây quạt mo quạt phành phạch, định thần xem lại xem cái âm thanh ấy phát ra từ đâu, thì ở ngoài cổng tiếng con mực bắt đầu sủa lên nhấm nha nhấm nhằng từng chập, từng chập. Tiếng xích sắt cứ giật lên từng hồi, kèm theo âm thanh bắt đầu gió rét gào rú, làm cho lão Lưu nhổm dậy. Lão với lấy cây gậy gỗ lim to bản, trong đầu thầm nghĩ, đéo mẹ, vừa nãy còn nóng như thế, có làm sao bây giờ nó lại tự nhiên se se lạnh. Lão nói to, chẳng lẽ nhà mình lại có trộm viếng thăm à, bỏ mía rồi. Con chó thấy tiếng động sủa kêu lên là chuyện bình thường, thế nhưng bỗng nhiên lão Lưu lại nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứ khô khốc mà vang lên đều đặn 3 tiếng 1. Lúc nửa đêm tiếng gõ cửa vang lên rõ rệt lắm. Lão Lưu cầm chặt cây gỗ lim ngó qua khe cửa. Trời bây giờ đã tối, còn chẳng tỏ mặt người. Trong thâm tâm, lão Lưu yên chí, ấy là con Tranh, đứa con gái thứ hai, năm nay mới 10 tuổi. Hàng đêm là ngủ ở căn buồng nhà dưới. Nửa đêm là có cái việc gì, hoặc là mụ Ngần đi quẩy gánh giống về sớm. Lão lăm lăm cây gỗ lim dài cỡ cánh tay, đứng lên từ từ, tiến ra tháo cái then cửa. Trời mờ tối, lại dày đặc sương mù. Lão Lưu mở to mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên. Đôi mắt của lão nhìn rất rõ, có một người đàn bà mặc áo nâu sòng, tay dắt theo hai đứa trẻ con, đứng trong vùng sương mù mờ ảo. Người đàn bà khoanh tay hành lễ, cất giọng âm vang lắm. Lạy ông, một lát nữa ở bên nhà ông Phú có mời ông sang làm lễ động thổ nhà mới. Xin ông thương, ông đừng phá ngôi miếu. Ấy là nơi oan hồn ba mẹ con nhà tôi trú ngụ suốt bao nhiêu năm. Ông mở đức hiếu sinh, ông đừng phá. Xin ông. Người đàn bà gầy trơ xương đứng ấy cách độ 10 bước chân, thế nhưng giọng nói nghe âm vang lắm, giống như từ một chốn xa xăm vọng về. Lão Lưu bực mình quát lớn theo thói quen hống hách. Cái mụ đàn bà bẩn thỉu giữa đêm đến nảy nọc cái gì? Xéo đi, làm mất giấc ngủ của ông, ông lại vả cho mấy cái bây giờ? Xéo mẹ đi, không là ông thả chó, ông cắn chết mẹ con chúng mày bây giờ. Mặc cho phản ứng dữ tợn của lão Lưu, người đàn bà tay ôm đứa bé nhất, dắt díu theo một đứa nữa, vẫn cứ ngước lên nhìn như đã thoát tục. Bây giờ nhìn lại, khuôn mặt của người đàn bà trắng bành bạch, đôi mắt trừng trừng nhìn lão Lưu đăm đăm. Chỉ vài giây sau, lão Lưu cảm thấy mất bình tĩnh, cảm giác như có luồng gió lạnh buốt ập vào người. Lão run lẩy bẩy. Người đàn bà đáp bằng giọng sâu thăm thẳm. Lạy ông, xin ông. Ông thương tình, ông tha cho ba mẹ con tôi. Xin ông đừng đào mồ quốc mã chúng tôi lên, kẻo mẹ con tôi thành oan hồn vất vưởng hồng trần. Xin ông. Lạy ông. Lão Lưu hãi lắm, mồm á khẩu, đôi mắt lạc thần chết chân tại chỗ, ú ớ một hồi lâu vẫn không thể nói thành tiếng. Dù người đàn bà và đám trẻ con đứng ở không xa, chỉ cách có độ chục bước chân, thế nhưng ở trong màn sương đục, lão không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài rối bù phủ xuống vai. Lão Lưu vẫn còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng, lao vọt tới cạnh lão mà sủa ầm ĩ cả lên. Đôi mắt của con mực long lên sòng sọc, nó nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà gầm gừ. như muốn lao lại vồ tới người đàn bà và hai đứa trẻ. Hai chân của con mực cào xoàn xoạt xoàn xoạt. Lão Lưu thậm chí nghe rõ nhịp tim của mình đang đập bình bịch ở trong lồng ngực như muốn nhảy văng ra. Thoáng trong chớp mắt, lão lại không thấy ba người nọ đâu nữa. Lão ngước ra xa, thấy bóng người ấy đã ra tuốt ngoài sân, dắt díu nhau đi ra cổng, mất hút ở cuối con ngõ dẫn sang bên nhà ông Phú Hộ. Lão Lưu kinh hãi hét lên một tiếng rồi bật dậy, quay nhìn khắp lượt căn nhà. Lão bích bàng hoàng nhận ra ấy chỉ là một giấc mơ. Lão cau mày, đoạn gằn giọng: "Con mẹ mày giả thần giả quỷ, bốn đời nhà ông mày làm nghề đào mộ quốc mà, có gặp ma tà gì? Mai ông mày cứ đào xem chúng mày làm được gì ông." Nghĩ đoạn, lão cố trở mình, dỗ mình vào giấc ngủ. Thế nhưng khó khăn lắm cũng không thể nào chợp mắt nổi. Lão càng nghĩ càng tức. Lão đổ tại giấc mơ quái gở hồi nãy làm cho lão giật mình. Lão chỉ ước bây giờ trời sáng để cho lão có thể tự tay đến mà đập cái mếu, để xem hồn cốt của cái đứa chết dẫm nào nó ngủ ở đấy. Lão Lưu cứ nằm chằn chọc lăn qua lăn lại ở trên giường cho đến cuối giờ mão thì trở dậy. Đang rít bi thuốc lào thì bỗng nhiên ở ngoài cổng có tiếng lọc cọc mở cổng. Con chó mực nhận ra là mụ Ngần về, quẫy đuôi xoắn tít ra chiều mừng rỡ lắm. Mụ Ngần và đứa con gái đặt đôi quang gánh ở trong có mấy yến hạt lúa giống ở cạnh bếp rồi cùng nhau đi vào trong nhà. Với lấy bát nước trà ngửa cổ tu ừng ực, đoạn mụ quay sang bảo chồng: "Ông làm gì mà dậy sớm thế? Thế không ngủ được hả?" Lão nhìn vợ rồi ngáp dài không đáp. Mụ Ngần định vào buồng làm gì ấy như chợt nhớ ra điều gì, mụ bảo: "À mà ông này, vừa giờ lúc mà em vào trong nhà ấy, ở ngoài cổng nhà mình có ba mẹ con, nó thập thò nó bồng bế nhau, nhìn tướng mạo có khi là cái ăn mày đấy. Bà mẹ thì quần áo rách bươm, người gầy rét như trông như ma đói ấy. Tay bế đứa bé còn bé lắm, tay kia dắt theo một đứa đi chân trần. Lạ thầy ấy, ba mẹ con nhà nó ướt như chuột lột ấy." Ngừng một hơi, mụ Ngần lại nói tiếp: "Nhìn cái tương ấy đích thị là ăn mày mình ạ. À, chắc là định gõ cửa ăn xin mà sợ con mực nhà mình chó dữ cứ lấp la lấp lo đứng đài. Em cũng em hỏi mà nó không giả nhờ, nghĩ thương tình em vào nhà em lấy cho mẹ con nó mấy củ khoai, nào ngờ mới ra thì chúng nó dắt díu nhau lầm lũi đi bên sang bên ngõ nhà ông Phú ấy, chắc là qua đấy ăn xin đấy. Đến tội đứa bé trên tay nó gầy tòm gầy teo, da rẻ trắng ơn ẩn, chồng chồng cứ như là người chết đuối ấy mình ạ. À, sợ lắm." Lão Lưu giật thót mình nhớ lại cơn mộng mị đêm qua ấy. Thế nhưng vốn dĩ bản thân cứng cỏi, mấy chục năm sống ở trên đời đi đêm về hôm, có bao giờ lão gặp ma gặp quỷ đâu. Không lẽ là ma quỷ lại hiện về giữa ban ngày? Điều ấy nó vô lý lắm. Lão giấu nhẹm việc mộng mị rồi trả lời: "Ôi giời, thế kệ mẹ nhà chúng lo, nhà này không xin được thì ở lo đi nhà khác, lo cái gì." Nói đoạn, lão kể cho vợ nghe về việc nhà ông Phú tối hôm qua. Mụ Ngần ngồi ở cái chõng tre nghe chồng kể thì tái cả mặt: "Mình ơi, hay là ba mẹ con chết oan ở cái miếu nó hiện về, thế có khi chỉ có thể là ma đấy mình ạ. À, hay là mình tìm cách chối khéo đi, chứ mà rồi ma nó về nó vật chết đấy." Lão Lưu nghe vợ mình cứ nhắc đến ma quỷ thì đập bàn mà quát: "Ma, suốt ngày ma đâu mà nắm thế. Thời buổi này chỉ có không có bạc mới chết, chứ ma nào. Mụ đừng có mà nắm chuyện rồi hở ra đến tai đứa khác, chúng nó lại bảo là nhà này có vong nó về, xấu mặt mụ rồi xấu cả mặt tôi." Mụ Ngần nghe chồng quát thì cũng dễ nảy. Ờ kìa, thì em nói thế, mình cứ mắng em xa xả, em noa cho mình, cho cái nhà này thì em mới nói chứ, chứ phải đứa khác, em mặc mẹ. Lão Lưu cười khẩy. Gớm, mụ không biết chứ. Ôi, ông già cũng hay hào đấy. Là hay hào ấy, có mà đổi được cả mấy đấu gạo tua chứ trả đùa. Thằng Lưu này mà không nhanh trí thì đứa khác nó trả lẫng mẹ đã rồi. Đừng có ở đây mà phản linh tinh. Tiếng huyên náo của hàng xóm bắt đầu vác cuốc vác thuồng sang bên nhà của ông Phú làm cho lão Lưu sững lại. Lão bỏ luôn ra ngoài, mặc kệ mụ Ngần còn hậm hực. Chưa đi được quá 10 bước, bỗng nhiên lão giật mình, đứng như trời trồng. Lão thấy ở giữa khoảng sân gạch rộng mênh mang, đúng cái chỗ đêm qua ba mẹ con nhà kia nó đứng, có mấy dấu chân dính bùn đen xì xì. Lão cau mày nhìn kỹ lại, là hai dấu chân cỡ lớn, gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ là đêm qua giấc mộng ấy là thật. Lão chột dạ, thế nhưng tiếng hàng xóm ý ới gọi nhau lại kèm theo số tiền hai hào làm cho lão quên luôn cái sự lạ nọ mà đẩy cổng phăm phăm bước. Lúc ấy mới tầm giờ thìn, cả làng có mấy chục người đã tề tụ đông đủ lắm, tay cuốc tay thuồng để mà giúp nhà ông Phú động thổ. Lão Lưu sau khi nốc cạn vò rượu với nắm xôi nếp mà nhà ông Phú chuẩn bị sẵn, lão khệnh khạng xách cây búa tạ, nhắm cây miếu, xăm xăm mà bước. Lão sấn tay áo, nhìn bà con. Đây nhà, có mỗi ngôi miếu hoang mà không các bà cứ no nắng, thế để đấy. Nói đoạn, lão vung cây búa tạ nặng trịch, nhè thẳng cái đỉnh miếu mà đập. Ấy mà chả hiểu, lão say rượu nhắm chợt hay sao, mà ba lần vung búa đều đập hụt. Thằng Khang con thứ nhà ông Phú thấy vậy thì ngứa mắt, tiến ra giật lấy cây búa. Lão già này có mỗi cái việc này mà làm không xong, xem đây này. Thằng Khang bậm môi vung búa rồi giã mạnh. Ngôi miếu bao năm cũ kỹ nhanh chóng sụp đổ theo mấy nhát búa. Mái ngói rêu phong, tường rào cũng nhanh chóng đổ nát, bụi bay mù mịt. Bất chợt ngay lúc ấy, từ chỗ bụi tre già có tàn lá lớn quanh năm lòa xòa che đi ánh sáng ở bên hông nhà, bỗng nhiên có tiếng khóc nỉ non ai oán. Chả hiểu cớ làm sao, gà vịt ở trong chuồng cũng tự nhiên kêu lên quang quác, rồi kèm theo đó là tiếng bò giống, tiếng chó nhà hàng xóm cũng tự nhiên nhất loạt tru lên ông ổng. Cả xóm đang chăm chú theo dõi, bị tiếng khóc nọ làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai, tất cả hướng mắt ra chỗ khóm tre nọ. Tức thì âm thanh ấy lại im bặt, chỉ còn lại tiếng những thân tre cọ vào nhau cót ca cót két mỗi khi có cơn gió lùa qua. Thằng Khang mệt mỏi gập bụng thở dốc, đưa cái búa cho lão Lưu tiếp tục công việc. Lão Lưu bổ thêm mấy nhát thì cái bát nhang và cái nền miếu vỡ toác. Lão cẩn thận lấy cây xà beng chóc tung cái nền miếu lên, đoạn bảo bọn trai đinh cứ đào móng như thường lệ. Ấy vậy, coi như là công việc phá miếu động thổ ngày hôm nay là êm xuôi. Đấy, có cái việc quái gì đâu. Mà quỷ quái gì. Ô Phú ơi, hai hào. Hai hào. Một thời gian sau, căn nhà gỗ ba gian khang trang đã hoàn thành. Ông Phú chỉ có hai thằng con trai, tiền bạc của nả dư thừa, cho nên xây cho thằng Phượng căn nhà ra chiều đồ sộ lắm. Cột kèo gỗ lim bóng loáng, tường quét vôi trắng, sân gạch phẳng phiu. ông Phú lại còn sai gia nhân làm chục mâm rượu thịt để làm cái tiệc tân gia cho thằng con trai, cũng là để cảm ơn chòm xóm đã góp sức chung tay dựng lên căn nhà này. Ngay trong lúc cỗ bàn thì đã bắt đầu có sự lạ. Cả một đàn gà chết sạch, lăn ra chết ráo, con nào con đấy ngoẹo cổ, làm cho ông Phú và đám gia nhân hoảng loạn. Bọn gia nhân tay lăm lăm dao bầu dùng để đụng lợn, thấy vậy thì bỏ chạy tứ tán, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà Lộc với đám đàn bà đang nhặt mấy rổ rau sống, thấy vậy thì kéo một gã lại mà giật giọng. Cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào ầm lên thế? Thằng gia nhân tái mặt lắp bắp. Bà ơi, gà lan ra chết, chẳng còn ngửa bụng hết bên kia. Bà ơi, mà nó vật đấy. Bà Lộc đanh mặt lại quát. Mà cỏ cái gì? Mày cẩn thận cái mồm chứ không bà tống cổ mày ra đường đấy. Nghe tiếng quát của bà Lộc, lúc bấy giờ bọn đàn ông thấy lạ mới tiến lại hỏi. Nghe bà Lộc kể, cả bọn mau mải tiến ra vườn sau. Lão Lưu ở trong đám ấy nhìn đàn gà rồi trầm ngâm. Dạo trước làng cũng có dịch, chứ mà không khéo ở đận này dịch nó lại về đấy. Lão Túc Lé nhìn khắp một lượt rồi phán. Ừ, thế dịch nào mà chết nhanh thế? Nãy yểm vòng ra vườn sau đi đái, còn thấy cả đám đang mổ thóc bồm bồ, thế đéo nào đã chết. Ấy thế rồi dăm câu ba điều, cứ thế là ầm ĩ rùm beng. Trong lúc đang bàn cãi không biết xử lý đàn gà đàn lợn nhà ông Phú chết bất đắc kỳ tử như thế nào, thì con chó mực nhà ông Phú nuôi đã 14 năm nay bỗng nhiên đủng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ là cái làng này còn ai lạ gì con chó ấy? Nó đã quá già, muốn rụng hết cả răng. Mấy người xin ông Phú đem về làm thịt, nhưng ông Phú thương nó cả đời đã bảo vệ chủ, không nỡ lòng. Đến bữa ông Phú còn cắt cử một con sen đút cháo cho nó ăn. Con chó già lắm, quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng, gặp người quen hay kẻ lạ nó ngước mắt nhìn nằm im không có nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay nó lầm lũi tiến ra đằng sau vườn, nhắm cái ao mà đi. Con chó cứ lù lù đi vào trong vườn. Vừa đi bỗng nhiên nó cứ kêu lên những tiếng ư ử, nghe đến kỳ lạ lắm. Mọi người còn đang cau mày nhìn qua vì bị con chó nó thu hút ánh nhìn, thì bỗng nhiên con chó nó tru lên những tiếng nghe thê lương, đau đớn, man dợ. Con chó đi đến sát bờ ao. Trong lúc mọi người còn đang nhìn chằm chằm theo, nó lao ủm xuống ao, làm cho ông Phú giật mình. Ông nhanh miệng quát thằng con thứ, lao xuống vớt con chó lên. Con chó vừa được vớt lên đến bờ thì lăn ra dẫy đành đạch như là bị cắt tiết. Nó gào rú dẫy rủa một lúc thì chết hẳn. Nó chết ấy thế nào mà cơ thể đột nhiên trương lên, bốc ra mùi hôi thối như đã chết từ bao giờ. Từ trong cuống họng của con chó ọc ra một đống bùn đen tanh tưởi. Ấy vậy là chỉ trong vòng có một canh giờ, toàn bộ lợn gà chó nhà ông Phú lăn ra chết ráo, không đủ sức mổ thịt, chứ nói gì đến chôn con chó trung thành. Ông Phú bịt mồm bịt mũi ôm xác con chó vừa chết mà ném xuống ao. Ấy thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người lại thấy con chó lầm lũi bỏ lên từ dưới ao, đi ra nhà ngoài, rồi mất dạng ở đầu cổng. Chứng kiến cảnh đó, người ta tái mặt, bỏ chạy toán loạn, ai về nhà nấy, tuyệt đối không dám nán lại. Cái tin nhà ông Phú có ma đồn ra nhanh lắm, người làng ai lấy đều hoảng hốt lo sợ. Không ai bảo ai, người ta đồn nhau rằng là nhà ông Phú đập miếu, phạm phải phần âm, cho nên ma quỷ nó kéo về, nó vật chết. Ấy thế là một đồn 10, 10 đồn 100, cứ loạn xà ngầu. Ông Phú sau khi cho đám gia nhân mang xác chết của gia súc, gia cầm ra sông mà ném, trong lòng cũng hoang mang. Gia nhân mới hôm qua hơn 20 mạng, giờ chỉ còn lại 2 đứa cứng cỏi ở lại. Thành thử, mảnh đất rộng thanh thang, tính cả đứa con thằng Phượng còn không quá 10 người. Ông Phú một mặt trấn an người làng rằng súc vật ở trong nhà mình chết là do dịch do bệnh, một mặt sai người đi báo quan trên về tình hình dịch bệnh này, nhờ quan trên về để dập dịch. Bẵng đi một tuần, yên bình không có chuyện gì, dân làng đã tưởng quên bén chuyện này, thì nếp sống sinh hoạt trở lại bình thường. Thế nhưng người ta nói ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện động trời lại xảy đến với ngôi làng, bắt nguồn từ cái chết của Lão Lâu. Kể cho rõ ra thì cái chết của Lão Lâu, mà không, đúng ra là cả nhà Lão Lâu 4 người, được thằng Mai phát hiện ra trong một đêm mưa gió tối trời. Chả là giờ tí canh 3 đêm hôm ấy, hầu hết mấy trăm hộ dân ở trong làng đều đã đèn nến tắt hết, chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày quần quật. Thằng Mai là kẻ tứ cố vô thân ở cái làng này, vô công rồi nghề, lại gặp thời buổi đói kém, gã chọn cho mình cái nghề ăn trộm để sinh nhai. Đêm hôm ấy, gã theo thói quen buộc cái túi bên hông, tay xách theo khúc tầm vong, đêm nay định đột nhập vào nhà Lão Chánh Tổng ở đầu thôn. Lão này mới bán đàn trâu, chắc là của nà tiền bạc trong nhà ê hề. Bấy giờ là tầm đầu giờ tí, thằng Mai nai nịt gọn gàng cứ nhắm hướng nhà Lão Tránh mà đi. Chốc chốc lại gặp một vài anh đánh rậm, một vài anh soi ếch, hắn lại lủi vào trong lùm cây, xong xuôi lại cứ thế mà tiến bước. Trên đoạn đường ra nhà Lão Tránh ở đầu làng phải băng qua gốc cây đa, vốn dĩ hắn chọn con đường này không phải vì gần, mà là vì từ khi con đảo trở hoang bị người làng phạt vạ, uất ức thắt cổ chết ở đấy, người làng cũng e ngại vài phần mà tìm đường khác. Cho nên giờ này cứ nhắm đường ấy mà đi thì sợ chó đứa nào nhìn. Hắn cứ cắm đầu mà đi. Tiết trời tháng 10, cảm giác đã lạnh đến cắt da cắt thịt, lại sẵn cơn mưa phùn, càng làm cho bầu không khí thê lương ảm đạm. Gã lào bảo cái gì đó trong miệng. Lúc đi ngang qua cái miếu ở dưới gốc cây đa, gã bỗng nhiên giật thót mình. Gã thấy ngay cổng nhà Lão Lâu có ai đang đứng nhìn chằm chằm. Sau giây phút giật mình hoảng hốt sợ bị phát hiện, gã nhanh nhẹn nấp đằng sau cái miếu rồi lom khom nhìn về kẻ bên kia. Gã chờ kẻ kia đi qua, bởi vì biết đâu ấy cũng là người làng. Xui rồi thế sao? Để họ nhận ra thì có mà chết. Chờ mấy khắc vẫn không thấy kẻ nọ ý định bỏ đi. Cơn mưa dường như mỗi lúc một nặng hạt. Định thần căng mắt, gã nhận ra hình như ấy là bóng dáng người đàn bà, trông gầy sọp gầy sẹo như là má đói. Trên tay của người đàn bà còn bế theo một đứa con nít, tay còn lại dắt theo một đứa bé đi chân trần. Điều đáng sợ nhất là giữa đêm đen tịch mịch như vậy, ấy thế cơ mà da rẻ của người đàn bà đó lại trắng bành bạch. Gã cau mày lại, miệng lẩm bẩm: quái lạ, trời tối như mực lại có mưa giả dích, chúng nó đi mà không đèn không đuốc, mà chúng nó đứng nhìn vào nhà Lão Lưu làm gì nhỉ? Hay là ăn trộm? Mà không đúng, ăn trộm đéo ai lại dắt theo trẻ con. Thế chẳng lẽ đi tìm người à? Hắn nhủ thầm trong bụng rồi nghiến răng đứng chờ đợi. Lẫn trong tiếng gió vun vút của tháng 10 đầu đông, gã nghe có tiếng trẻ con lúc thì cười, lúc thì khóc. Gã nghiến răng nghiến lợi, kéo cao cái áo mưa bằng rơm che trên người cho đỡ lạnh. Mắt vẫn đăm đăm nhìn về bóng 3 người kia. Bất chợt gã rùng mình, gã cảm thấy một luồng hơi lạnh mang theo cái thấu xương phả qua mang tai, đến buốt giá, đến tê tái hết cả người. Gã chậm chậm quay lại. Chỉ một giây sau, gai ốc toàn thân đã dựng đứng cả lên. Mắt của gã lạc thần, mồm ú ớ không thành tiếng, bởi vì bấy giờ sát ngay bên mặt gã, chỉ cách độ có gang tay, một khuôn mặt của một đứa bé chỉ độ 8-9 tuổi, mồm ngoác ra đến tận mang tai, nhe hàm răng lởm cha lởm chởm, cái còn cái mất, dí sát vào mặt. Đứa bé cất giọng dội vào tai gã là âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn âm tào địa ngục vậy. Này, mày đứng đây làm gì? Xéo mày, xéo, chứ không tao gọi mẹ tao vật chết. Thằng Mai không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng hét thất thanh ở bên nhà lão Lưu vọng ra làm cho nó choàng tỉnh. Lấy hết can đảm, hắn nôn men đẩy cổng tiến vào. Chỉ mấy giây sau, hắn điên cuồng chạy bán sống bán chết ra, mồm gào lên quảng quạc. Ôi, làng nước ơi, chết người, nhà lão Lưu chết người rồi, làng nước ơi. Tiếng gào của hắn xé toạc màn đêm âm u mưa gió. Dân làng thấy động hò nhau đèn đuốc ra xem. Nhà ông Phú cách nhà lão Lưu độ có mấy trăm thước, thấy ồn ào người ta cũng vội vàng ra xem ra sao. Ông Phú chen chân lên nhìn cho rõ, đập vào mắt ông là xác của lão Lưu bê bết bùn đất. Cái thứ bùn màu vàng đậm chỉ có ở mảnh đất trước nhà ông. Xác của lão Lưu bấy giờ trương phình lên như chết trôi, đôi mắt muốn lồi cả ra, con người thiếu điều muốn nổ tung. Điều làm cho ông Phú, một người đàn ông can trường mạnh mẽ như vậy, cũng phải dùng mình quay ra nôn thốc nôn tháo. Ông Phú thấy ở trong miệng của lão Lưu dính đầy lông chó. Một cái thứ chất dịch màu vàng vàng nhẻo ra từ mũi của lão. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái búa tạ nặng trịch không buông. Ở trong nhà lão, xác vợ và đứa con gái cũng chung thảm cảnh. Ban thờ gia tiên lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi, thấm bết lại trên bức tường nhầy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch trên ban thờ lộ rõ vào dòng chữ viết nguệch ngoạc: đền mạng. Đám tang nhà lão Lưu được tổ chức trong một ngày mưa gió giữa đông. Mùa đông mà trời mưa hôm ấy lớn lắm. Mưa chút nước từ nửa đêm làm cho con đường ra nghĩa địa nhầy nhụa bùn đất. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được 4 cái quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Trời mưa lớn, mưa ngập hết cả 4 cái huyệt đào sát nhau, làm cho mọi người phải tát bớt nước ra. Quan tài của lão Lưu đặt xuống ấy thế mà lại trồi lên, thiếu điều là muốn lật ngược. Mất hơn một canh giờ, cả làng mới chôn được 4 cỗ quan tài xuống. Lão Chánh Tổng còn căn dặn mọi người phải lấy đá đắp lên phòng khi mưa lớn đất ẩm, có khi lại trồi cả quan tài bất kỳ lúc nào. Ấy là cái sự kiêng kỵ. Đoàn người đi đưa ma ai nấy đều ướt nhẹp, lạnh cống. Ông Phú cũng nằm trong số đó. Lúc đặt viên gạch cuối cùng lên cái nấm đất nhão nhoét, ông Phú giật mình suýt nữa ngã. Bởi vì trong tiếng mưa lộp độp, tiếng gió vi vút, ông Phú nghe có tiếng khóc nỉ non. Cái thứ âm thanh lạnh lẽo vọng về từ dưới lỗ huyệt. Cái chết của lão Lưu là điều gì đó đả kích lớn lắm. Tin đồn làng này có ma nhanh chóng lại được thổi phồng. Mùa đông ngày dài đêm ngắn, khi trời vừa hừng sáng, người làng đã hò nhau chạy đôn chạy đáo lo cho nó xong việc. Cứ đến chập tối, tiếng cú mèo ăn đêm vọng về, nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng trưng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho bất kỳ người nào yêu bóng vía cũng sợn da gà. Ngôi làng mấy trăm hộ dân đến đầu giờ Dậu đã biến thành ngôi làng chết. Trên con đường làng hay là trên triền đê, trên bãi sông, cấm tiệt không thấy có bóng ai qua lại. Đầu đó có tiếng gõ mõ tụng kinh vọng ra, rồi rất nhanh lại chìm trong vắng lặng. Ấy, ngôi làng này từ một ngôi làng chủ phú đông đúc như thế, sau cái chết của nhà lão Lâu coi như là biến thành một ngôi làng cô tịch. Ai nấy cứ bảo nhau cố gắng mà tránh đi, chứ không khéo lại mang họa chết cả nhà. Sau khi xảy ra vô số chuyện, ông Phú nghe lời vợ mời thầy về để trấn yểm trừ tà, lại lập lên một cây nhang ngay sát vị trí cái miếu cũ đã phá bỏ để mà hương lửa. Những tưởng mọi thứ êm đẹp thì chuyện quái dị lại xảy ra, lần này lại chính là nhà của ông Phú. Ông Phú có đứa cháu học ở trên tỉnh về, nghe đồn rằng sau khi ngôi miếu hoang trước nhà đập bỏ xảy ra sự lạ. Kẻ này vốn là người học nhiều, hiểu rộng, làm sao tin vào chuyện ma quỷ. Đêm hôm đó, nó nhất định thức để mà xem con ma con cỏ nó thế nào, mặc kệ cho lời của ông Phú can ngăn. Dẫu biết thằng này cao số, thế nhưng đụng phải phần âm, chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Tối hôm ấy, thằng cháu dọn hẳn lên nhà của thằng Phượng, đứa con trai lớn của nhà ông Phú, ở cho nó tiện. Nửa đêm phần vì lạ nhà, phần vì ham đọc sách, gã trong đèn dầu ngồi ngâm cứu say sưa lắm. Đọc được một lúc thì mắc đái, gã uể oải đứng dậy với lấy ngọn đèn dầu mà đẩy cửa dò dẫm tiến ra sau nhà. Trời mưa rả rích, cái nhà cầu lại ở tuốt ra xa, cho nên sau một hồi ngó tới ngó lui chắc mẩm không còn ai mò ra đây giờ này, gã mau chóng đặt ngọn đèn dầu xuống, thản nhiên vạch quần mà tổ tổ đái. Đang trong cái cơn sung sướng thì bỗng nhiên gã giật thót mình, bởi vì ở đám đất trước mặt vang lên tiếng khóc, tiếng khóc nỉ non. Gã còn chưa có kịp định thần lại thì tiếng khóc càng lúc càng ai oán, càng to hơn. Giữa không khí u tịch, tiếng khóc cứ dọi vào tai, nghe đến chói tai khó chịu lắm. Vốn dĩ bản thân là kẻ đứng bóng cứng vía, lại không có tin vào thế giới âm ti, gã cứ đứng im mà đái. Đã vậy, thằng này còn mạnh miệng mà thách thức. Tiền sư bố nhà mày, ông cho chúng mày tắm nước thánh, chửa chưa? Chửa chưa? Tiếng khóc bất chợt im bặt. Tiếp theo đó là tiếng hơi thở của ai đó phả ngay vào sau gáy, làm cho gã giật mình, lạnh lẽo. Một cảm giác từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện, len lỏi vào trong từng đường da, thớ thịt. Dưới ánh đèn của ngọn đèn dầu hắt lên, đằng sau lưng gã là người đàn bà gầy nhăng nhẳng, tóc dính bết nước mưa, hai bên má hóp lại, cặp mắt trắng dã không có tròng đen, đang nhìn mình chằm chằm. Gã chết chân tại chỗ, mặc cho nước đái đang chảy tổ tổ xuống đũng quần. Người đàn bà bế con khẽ mở miệng, hàm răng mục nát còn dính mấy cọng rác, phả ra mùi hôi thối như mùi chuột chết. Cậu ơi, làm sao cậu lại đái lên đầu con tôi thế? Giờ cậu bế cho tôi đứa bé này, tôi đi tắm cho thằng lớn. Cậu bế cho tôi, lạy cậu. Nói đoạn, người đàn bà chìa tay ra. Đứa bé nhỏ còn bé lắm, toàn thân trắng bành bạch, trương phành phành, khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Ở bên mép của thằng bé, giòi bọ đang bò lồm ngà lồm ngồm, có mấy con béo ngậy còn rơi tong tỏng xuống. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, gã đưa tay lên đón đứa bé, mà nhìn chừng chừng người đàn bà nọ dắt đứa lớn về cái ao ở cuối vườn. Kỳ lạ, đứa bé chỉ cỡ như con chó con mà sao nó nặng thế. đám giỏi bọ bò ra, cứ thế theo ống tay áo của gã mà bò dần nhung nhúc lên trên ngực, lên trên cổ, bám vào cằm mà rúc vào trong miệng của gã. Gã kinh hãi muốn gào lên mà không thể cử động nổi. Đứa bé nhìn gã rồi bỗng nhiên khúc khích cất tiếng. Này, này, bế tao cho vững. Mày mà làm tao rơi xuống, tao bảo mẹ tao vật chết cha mày. Bỗng nhiên một tiếng ùm vọng ra như là có ai mang tảng đá mà ném xuống ao, làm cho gã hoàn hồn mấy phần. Gã kinh hãi ném luôn đứa bé trong tay mà cắm đầu cắm cổ quay lưng bỏ chạy. Ấy rủi cho gã là quần của gã còn chưa kéo lên được, chưa chạy được hai bước gã ngã sấp mặt xuống. Gã kinh hãi lồm ngồm, ở đằng sau lưng tướng đứa trẻ con bị ngã giống như là nó đau á, nó khóc lên choe choe đến rợn cả người. Ánh đèn dầu đằng sau lưng bỗng nhiên tắt phục. Ấy thế là ngay sáng hôm sau, gã nọ cuốn xéo đi ngay, không một lời chào từ biệt ông Phú. Ông Phú biết là nó động chạm vào cõi vô hình, cho nên cũng chỉ đành thở dài não ruột. Ông nhấc bát trà mạn sen đưa lên miệng, rồi chẳng uống nổi mà lại đặt xuống, thất thần quay sang bảo vợ. Có lẽ phải bỏ cái nhà nó đi thôi bà. Nhà này là nhà ma, không ở được rồi. Bà Lộc đang nhấp ngụm trà, nghe thấy thế cũng bảo. Ở cái nhà ông này, sao đang yên đang lành mà lại đòi bỏ nhà đi là sao? Ông Phú nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước mưa, thở dài. Tôi ngần này tuổi đầu rồi, cả đời có biết ma quỷ là gì. Ấy nhưng mà xảy ra biết bao nhiêu sự, tôi thấy lạ lắm. Lạ? Lạ là lạ cứ làm sao? Thế các quan thầy chả bảo là súc vật nhà này nó chết do dịch do bệnh, còn đám nhà lão Lưu thì ông còn lạ gì. Lão gây thủ chốc án khắp cả làng trên xóm dưới, biết đâu kẻ nào giận quá mất khôn mà giết lão thì sao. Tôi thì tôi chả tin vào ma mà quỷ đâu. Nói đoạn, bà Lộc đặt bát nước chè ở trên bàn, thở dài sườn sượt. Tôi là tôi chiều ý ông. Sau khi đập ngôi miếu, tôi đã cho người xây luôn một cây nhang ngay bên hông nhà thằng Phượng mà hương lửa, chứ tôi chả tin là nhà ấy có ma đâu. Hai vợ chồng đang bàn ra tán vào lâu lắm, ông Phú chán nản bỏ vào buồng nằm. Bà Lộc cũng mặc kệ chồng, rồi lôi sổ sách ra tính toán thu chi. Mãi tập trung mà bà không để ý. Từ lúc ở ngoài sân, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn bà mặc quần áo nâu dính đầy bùn đất. Người đàn bà đội cái nón mê sùm sụp, bốc mùi hôi thối. Người đàn bà vừa đi cúi gằm mặt, ho sù sụ, tiến sát bậc cửa, làm cho bà Phú bỗng nhiên giật mình ngước lên. Bất giác, bà bịt mũi rồi quát. Ôi trời ơi, Sửu, Sửu ơi, thế ai lại để cho ăn mày nó vào tận cửa thế này? Thôi đuổi nó ra nào. Người đàn bà cất tiếng, một thứ âm thanh lạnh lẽo dội vào tai của bà, làm cho bà á khẩu. Bà ơi, lạy bà, bà cho con xin bát cơm, con đói quá. Bà ơi. Bà Lộc muốn gào lên, thế nhưng trong cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chỉ phát ra được cái thứ âm thanh ọt ọt ú ớ, run run rẩy rẩy, đái ỉa cả da quần. Người đàn bà ăn mày vẫn đứng im lìm, cổ họng vẫn phát ra thứ âm thanh vọng về từ cõi u minh ấy. Lạy bà, bà cho con xin bát cơm bà ơi. Con nó đang chờ con. Con đói quá bà ơi. Nói đoạn, Người đàn bà quay lưng bỏ đi, cái dáng dấp gầy còng lộ cả xương, hệt như cái xác chết đói mà bà Lộc đã từng thấy lúc đi cứu tế nạn vỡ đê Năm Thìn. Người đàn bà đi ra sân rồi khuất dạng sau cây nhang bên hông nhà thằng Phượng. Thằng Sửu từ nhà dưới chạy lên, tay chân lấm lem bùn đất, thấy bà chủ cứ ú a ú ớ, tưởng bà trúng gió mới hô hoán người làm bế bà vào trong, sai con Sen đánh gió. Ông Phú nghe động cũng vội vàng tiến ra. Mất một lúc lâu sau, bà Lộc mới hoàn hồn. Thân hình phốp pháp của bà Lộc lúc này nhũn ra như con chi chi, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Lộc hoàn hồn kể rành rọt. Thằng Khang con thứ nghe vậy thì điên tiết, xách luôn cây búa tạ ra bổ cây nhang mà ông Phú mới lập. Ông Phú lao ra cản thì chuyện đã xong. Ông hãi hùng ngồi bệt ra đất. Đám gia nhân khó nhọc lắm mới đưa ông vào nhà được. Ông Phú tái mặt, mồm rôn rôn, sai thằng Sửu đi thắp cho ông ba cái nén hương. Cái thứ hương cuộn tỏa ra mùi thơm nồng đậm, và hơn hết khi châm lên nó cuộn đẹp lắm. Người ta thường bảo nhau đốt hương mà khi cháy có cuộn là gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì. Ông Phú vẫn luôn hãnh diện với đám quan trên và chức sắc trong làng, bởi vì ban thờ nhà ông to, nhang khói lúc nào cũng nồng đậm. Ba bát nhang cuộn lộc dài, chi chít to như cái mâm, làm ông tự hào lắm. Thế nhưng lúc này, ông Phú nào còn để ý đến những thứ vớ vẩn ấy. Ông chỉ mong nương tựa vào hồng ân của tổ tiên để mà qua được cái kiếp này. Còn lại tổ tiên bảo vệ cho thằng Khang, bảo vệ cho cái nhà này. Ba cây nhang bắt lửa, tỏa ra làn khói xanh thẳm. Ông Phú run run cắm ba cây nhang, lầm rầm khấn vái. Đến khi mở mắt, ông kêu ré lên thất thanh, té lăn ra đất. Đập vào mắt ông lúc này, ở trên cái ban thờ bằng gỗ lim, trưng mấy tấm ảnh vẽ trên giấy dầu truyền thần, là mấy khuôn mặt đang trợn mắt nhìn ông chừng chừng. Bát nhang ở hai bên tắt lịm, chính giữa ban thờ một bát nhang đang bốc lửa cháy đùng đùng. Trong không khí ma mị, ông Phú nghe vọng về từ ngoài cổng tiếng trẻ con cười khanh khách đang chạy bình bịch ở ngay sân cổng nhà mình. Ông Phú trợn mắt, đúng là tiếng trẻ con cười thật, rõ lắm. Ông định thần dụi mắt lại thì lại chẳng có chuyện gì cả. Ba bát nhang vẫn đang im lìm, từng làn khói trắng vẫn đang lờ đờ bay dọc lên trên trần. Ông Phú thất thểu bỏ ra ngoài cửa, ngồi bệt đưa mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong xuôi, thằng Khang thủng thẳng bỏ về nhà riêng. Ông Phú nhìn theo bóng dáng con mà trầm ngâm. Trên không trung tiếng sấm ầm ĩ vần vũ. Bà Lộc sai người dọn mâm cơm rồi bước xuống bếp dặn thằng Sửu nhớ chốt chặt cái chuồng bò, rơm rạ mang vào sớm phòng khi trời mưa to. Lúc này chỉ có mình ông Phú ngồi ở gian nhà trên. Căn nhà đồ sộ tọa lạc ở trên mảnh đất rộng, cho nên từ nhà chính xuống căn nhà của thằng Khang dễ cũng phải cách nhau đến cả 100 mét. Ông Phú còn đang thất thần, trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ, thì thế giới vô hình lại ập về tìm ông. Bà Lộc bưng cốc nước nóng xoay xoay trên tay, quay sang nhìn chồng mình. Một người bản tính ngay thẳng như chồng bà, mà từ lúc nhìn thấy những việc vô hình trước giờ vẫn một mực không tin, nay lại biến thành con người sợ sệt. Chắc hẳn là cái cảnh tượng ấy nó có một cái ma lực gì ghê gớm lắm. Dù cuộc tao ngộ sớm nay làm cho bà càng hãi, thế nhưng khi định thần lại, bà vẫn khăng khăng là do mình quáng gà quáng chó. Mang trong lòng nỗi phân vân, bà hỏi chồng: Ông này, thế chả lẽ đất nhà mình lại có ma? Hoặc là rồi chăng, chứ nếu có thì là hồn ma từ khu Nghĩa Trang ngay sau vườn nhà mình hiện về hay chăng? Chứ ma nào mà lại dám vào tận nhà mà quấy mà nhiễu. Ông không nghe, người ta bảo đất có thổ công, sông có hòa bá. Phàm là ma quỷ vào nhà thì thổ công chả đuổi đi hết. Ông Phú quay sang mà gắt gỏng: sao bà ngu thế? Người ta được thờ phụng ở đây nghĩa là được phép ra vào rồi. Bà Lộc còn chưa kịp cãi lại thì bất ngờ ở bên nhà thằng Khang, không biết từ đâu một đàn quạ kéo đến bay dọc trước nhà. Nhìn sơ qua dễ chừng đàn quạ phải đến cả 100 con. Chúng nó bay đến dọc cả trời, đậu ở trên tường mà gào lên những tiếng lạnh cả gáy. Ông Phú tái mặt lao sang hướng nhà con trai. Đi chưa được 3 bước thì tiếng gào thảm thiết vang lên. Ông Phú điên cuồng đạp tung cánh cửa rồi lùi lại ngã bệt ra đất. Bà Lộc chứng kiến thảm cảnh ấy cũng lăn ra ngất lịm. Thằng Khang nằm ngửa bụng ở giữa nhà, máu me chan hòa. Con Mực tưởng đã chết bỏ đi mất dạng, nay đột nhiên trở về. Nó đang điên cuồng vục mõm lôi cái đống ruột của thằng Khang ra mà ngấu mà nghiến. Cổ họng của nó vẫn cứ gầm gừ điên loạn. Nhà thằng Phượng lúc này cũng nhanh chóng ập sang. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy thì ôm bụng ói mửa. Ông Phú đờ đẫn nhìn xác con trai rồi gào lên đau đớn. Bất giác đứa cháu nội mới mấy tuổi giật áo ông Phú cười nham nhở: ba mẹ con tao chết đất nhà này, ông nội mày thương xót bó manh chiếu chôn thay, ông mày là người nhân nghĩa lập miếu thờ phụng, ba mẹ con tao cảm ơn cái ân đấy mà giữ đất. Bao nhiêu biến cố trôi qua vẫn cứ yên bình, ấy thế mà đám chúng bay đào mộ quốc mã mẹ con tao lên. Nhớ là phải nhang khói đàng hoàng nha, chứ mà còn tái phạm tao vật chết. Nghe chưa? Ông Phú cảm thấy má mình đau rát, giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình đang ngồi ở giữa nhà. Xung quanh là đám lão Lưu, thằng Khang con trai thứ và cả mấy người trong xóm đang bu lại. Ông cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Tiếng bà Lộc vọng lại kéo ông về thực tại: ông ơi là ông, sao đang nhiên đang lành lại cho gọi mọi người qua đây bàn việc đập ngôi miếu xây nhà, rồi đang bàn bạc tự nhiên giật đùng đùng rồi ngất lịm là cớ làm sao? Ông làm tôi hốt quá. Ông Phú không nói năng gì, chồm dậy nhào ra ngoài sân, nhìn thấy ngôi miếu ấy vẫn im lìm ở đó. Ông bàng hoàng nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ông Phú cười hành hạch quay vào nhà mà quát lớn: phá cái mả trả chúng mày à, biến mẹ chúng mày hết đi. Ông nói nhá, đứa nào mà dám cả gan phá miếu ông giết cả nhà. Còn thằng kia, mày xây nhà thì mày tránh cái miếu ra, không thì mày cút xéo đi chỗ khác cho ông. Đoạn ông Phú chỉ vào mặt thằng Khang mà nói: tao nằm mơ thấy các cụ đấy Khang à. Các cụ bảo là mày sống không tử tế, mày mà không chịu khó hương lửa cho cái miếu thì dạ riêng, các cụ đón mẹ mày đi đấy, nghe chưa? Đoạn ông Phú mặc kệ đám người đang há hốc cả mồm, ông đuổi hết tất cả về. Lão Lưu ra đến ngoài cổng, lầu bầu quay lại chửi đồng: tiên sư nhà ló chứ, thế là mất toi mẹ hai hào rồi. Giời ơi là giời, đúng là giàu sang tải mệnh, phú quý do trời mà. Ôi giời ơi là giời, ôi giời ơi là giời. Đoạn lão thất thểu đi về trên con đường làng, dưới cái ánh chiều đang từ từ buông xuống. Đầu đó tiếng trẻ con lại khúc khích rủ nhau nhanh nhanh chóng chóng, ăn cơm xong còn ra ngoài mà chơi pháo phốc. thú vị. À, rất là thú vị. Cái kết nó rất là thú vị. Đôi lúc ma quỷ nó phải có những cái, những cái như thế. Đôi lúc ma quỷ nó cũng nên có những cái như thế. Anh thích cái kết này Mạnh Ninh. Anh thích cái kết này. Tại vì chuyện ma thì nó cũng vẫn phải mang cái tính giáo dục, đúng không các bạn? Đúng không? Chuyện ma thì nó cũng phải mang cái tính giáo dục, chứ đâu có phải cứ chuyện ma là hù dọa, là chết người, là máu me đâu. Mơ thôi, tất cả là mơ thôi. Quan trọng là các cụ mình dạy, các cụ dạy con dạy cái thôi. Ok. Thật ra thì đáng lẽ là ngày hôm nay nếu như mà mình không có bị lỗi kỹ thuật đó thì mình sẽ stream nó sớm hơn. Và mình dự định là stream xong sớm thì mình sẽ chia sẻ với anh em một chút. Tại vì mình có một người em trai rất là quý, nó đang bị vợ giận, nó bị người yêu giận, chưa có cưới, bị người yêu giận. Thế nhưng mà nói thật là muộn rồi. Muộn rồi. Thế nên là thôi được rồi, ngày mai nha. Ngày mai cái buổi stream ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ về việc là gấu giận, người yêu giận, vợ giận, và làm thế nào để giải quyết cái vấn đề đó nha. Làm thế nào để giải quyết cái vấn đề khi mà người yêu giận, vợ giận. Ok. Tại vì bây giờ cũng muộn rồi. Hay là cảm ơn Nguyễn Văn Đức đã super chat. Anh xin chân thành cảm ơn. Mỏi quá. Một lần nữa anh cảm ơn Mạnh Ninh đã chia sẻ cho anh những cái tác quyền rất là giá trị. Xin cảm ơn các admin đã quản lý là luồng livestream cùng anh. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý theo dõi. Và đặc biệt là xin cảm ơn các bạn đã nhuộm cái chat box màu sắc thật là đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái làm sao để giải quyết khi mà vợ giận và người yêu giận nha anh em. Nhớ nha, ngày mai chúng ta chia sẻ. Tại vì nói thật là hôm nay nó hơi muộn các bạn. Mà nói về cái vấn đề này nó cao siêu lắm. Nó huyền diệu lắm. Thì ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ về cái vấn đề này nha anh em. Anh em ngày mai sẽ kiểm tra về cái đó. Ok. Đô Nguyễn, cái ảnh động đó nó phải em phải lấy ở trong cái kho ảnh của App Store, nó quy định ở trên YouTube thì mới được đó. Nghe. Thật ra thì anh cũng không biết đâu, tại vì anh ở Việt Nam, mà ở Việt Nam thì nó đâu có super chat, anh cũng bản thân anh cũng không có biết nó như nào luôn. Thật. Đô Nguyễn. Ok, giờ mình dừng luồng livestream. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.